đa số sẽ làm thịt bò xào ớt cay, nhưng Tô Thụy Hy không ăn được cay, loại ớt xanh này cũng là giống không cay. Tôn Miểu hoàn toàn không ngại ăn món nhạt, lần này làm bánh khoai tây cô còn làm khá nhiều tương ớt, nếu thèm tự múc một thìa tương ớt là được. Tô Thụy Hy ăn rất vui vẻ, đặc biệt là củ niễng xào trứng. Củ niễng là loại rau trồng trong nước, loại rau này khó tránh khỏi một đặc điểm, ít nhiều mang theo mùi tanh của sông. Củ niễng tính ra mùi tanh ít hơn, nhưng Tô Thụy Hy miệng hơi kén, chút mùi tanh đó đối với cô rất rõ ràng. Nhưng củ niễng thực sự ngon, Tô Thụy Hy thích ăn, lại không thích mùi tanh. Mỗi lần nhìn thấy củ niễng xào trứng, củ niễng xào thịt bò thái sợi đều rất do dự. Đặc biệt là hai món sau, vốn củ niễng đã có chút mùi, thêm vào đó là mùi tanh của trứng và mùi hôi của thịt. Đặc biệt là khi đến một số nhà hàng, họ còn cho rất nhiều dầu, khiến Tô Thụy Hy càng không thích. Món Tôn Miểu làm thì không có vấn đề này, vì cô ấy sẽ trần qua nước sôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra củ niễng cần phải trần qua nước sôi, vì bên trong củ niễng có axit oxalic, không tốt cho cơ thể, trần qua nước sôi có thể loại bỏ nó, đồng thời cũng có thể khử đi mùi tanh của đất. Mặc dù xử lý như vậy có chút phiền phức, nhưng nhìn thấy Tô Thụy Hy ăn ngon lành, Tôn Miểu cảm thấy tất cả đều đáng giá. Tô Thụy Hy, được lắm, vừa mất cái này, lại đến cái khác. Hệ thống, hắc hắc, cách chương.